Luân hồi đan đế, chương 1672, trực tiếp bắt. Góc truyện audio.com. Chấm, được, mang ta đi Lưu Thương Các. Lăng Vân dù muốn hay không liền nói. Tông chủ là muốn đi tìm Vô Cực người Ma Tông điều tra. Nhưng nếu là Vô Cực người Ma Tông không phối hợp. Lưu Minh Trạch lo lắng nói. Ta tại sao phải bọn họ phối hợp? Lăng Vân kinh ngạc nói. Nếu chuyện này, cùng Vô Cực Ma Tông thoát không ra quan hệ, như vậy vô luận bọn họ phối hợp cũng tốt, không phối hợp cũng được, ta đều phải bắt người. Lưu Minh Trạch hoàn toàn đờ đẫn. Hắn lấy là, Lăng Vân đi Lưu Thương Các, là muốn tìm Vô Cực người Ma Tông thương lượng điều tra. Nhưng mà Lăng Vân, lại là muốn trực tiếp đi Lưu Thương Các bắt người. Bá đạo như vậy hành vi. Hoàn toàn vượt qua Lưu Minh Trạch tưởng tượng. Đối với như thế nào giải quyết chuyện này, hắn nghĩ tới vô số loại mưu kế thủ đoạn, nhưng duy chỉ có chưa từng nghĩ Lăng Vân sẽ chọn dùng như vậy đơn giản thô bạo phương thức. Lưu Thương Các, Mộc Thu, còn có một cái giờ, chính là tiệc lúc đó, ngươi chuẩn bị được như thế nào? Thẩm Triều Dương hỏi. Phụ thân yên tâm, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Thẩm Mộc Thu tràn đầy tự tin nói, đi qua những năm này chui luyện, nàng vậy đã sớm không còn là ngày xưa cái đó hoang cổ đại lục thiếu nữ. Giữa lúc hai người lúc nói chuyện, một tên đệ tử đi vào. Trưởng lão, sư tỷ, Long Đình Tông người tới. Đệ tử này nói, Long Đình Tông, Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu đều là sửng sốt một chút. Cái này Long Đình Tông người. Không phải nói không đến, tại sao lại tới, hơn nữa còn trước thời hạn như thế nhiều thời gian. Thẩm Mộc Thu buồn bực nói, ha ha, đây còn phải nói, nhất định là bọn họ đổi ý. Thẩm Triều Dương khinh thường cười nhạt, nhưng hiện tại, coi như bọn họ hối hận cũng đã chậm. Lấy là chúng ta mời là tốt như vậy cự tuyệt, cầm bọn họ mang vào, quảng cáo. Ừ, tới báo cáo đệ tử cúi đầu. Chỉ là, hắn còn không có đi ra ngoài. Hai đạo thân ảnh liền từ trên trời hạ xuống. Người nào? Thẩm Triều Dương cau mày. Trưởng lão, bọn họ chính là Long Đình Tông người. Trước kia đệ tử vội vàng nói. Càn rỡ, Thẩm Triều Dương giận dữ. Các ngươi Long Đình Tông người, lại có thể không phụ trách truyền đạt cho phép. Liền tự mình xông vào nơi này, còn cầm không đem ta Vô Cực Ma Tông để ở trong mắt. Giờ phút này, đang đối mặt với Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Vũ người. Bất ngờ chính là Long Đình Tông đại trưởng lão Lưu Minh Trạch. Còn như Lăng Vân, bị Lưu Minh Trạch vẩy thân thể khôi ngô ngăn che. Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Vũ cũng tạm thời không chú ý tới hắn. Lưu Minh Trạch một hồi không biết làm sao. Trước khi tới, hắn liền dự liệu được tình huống này. Long Đình Tông lúc trước cự tuyệt qua Vô Cực Ma Tông. Vô Cực Ma Tông đối với Long Đình Tông chắc chắn sẽ không có hảo cảm. Nếu không phải Lăng Vân muốn tới, hắn khẳng định sẽ không tới tự mình chuốc lấy cực khổ. Có Lăng Vân ở nơi này, hắn cũng không làm chủ tư cách. Lúc này liền cung kính tránh người ra. Chúng ta tới hôm nay. Chỉ là điều tra Phi Hoa công tử chuyện, không có ý cùng Vô Cực Ma Tông nổi lên va chạm. Dĩ nhiên, các ngươi nếu không phải nói, chúng ta không cầm Vô Cực Ma Tông để trong mắt, vậy thì khi chúng ta không cầm Vô Cực Ma Tông để trong mắt tốt. Theo một đạo sao cũng được thanh âm vang lên, Lăng Vân từ Lưu Minh Trạch sau lưng đi ra, các ngươi Long Đình Tông, thật đúng là lớn gan. Thẩm Triều Dương bộc phát nổi nóng. Chỉ là lần này, hắn nói được một nửa liền hơi ngừng. Một khắc sau, hắn chợt trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm đối diện Lăng Vân. Lăng Vân, là ngươi? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Rõ ràng là nhằm vào Long Đình Tông chuyện. Kết quả Lăng Vân lại có thể sẽ xuất hiện ở đây. Lăng Vân đã sớm nhận ra. Đối diện hai người là Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu. Nhưng hắn cũng không và hai người tự cựu ý tưởng. Hiện tại ta hỏi một cái vấn đề. Các ngươi nhất đàng hoàng trả lời. Lăng Vân lãnh đạm nói. Các ngươi vô cực ma tông. Nhưng có phi hoa công tử đúng là cắt tin tức. Thẩm Triều Dương sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Lăng Vân, ngươi có ý gì? Chúng ta vô cực ma tông làm sao sẽ phi hoa công tử đúng là cắt tin tức? Nghe nói như vậy, Lăng Vân không khỏi lắc đầu. Tiếp theo, không chờ Thẩm Triều Dương nói nữa. Lăng Vân bóng người liền bỗng nhiên biến mất. Cơ hồ đồng thời, Thẩm Triều Dương còn chưa kịp phản ứng. Liền phát hiện Lăng Vân đã tới đến trước người hắn. Thẩm Triều Dương kinh hãi. Nhưng mà, Lăng Vân tốc độ quá nhanh. Thẩm Triều Dương theo bản năng muốn lui về phía sau. Có thể bước chân cũng không kịp động. Lăng Vân trong tay đã bắt hắn lại bả vai. Cái này làm cho Thẩm Triều Dương giận dữ. Có thể kế tiếp phát triển. Không thể nghi ngờ để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Thân là vô cực ma tông trưởng lão. Cứ việc hắn tu vi không cao lắm. Nhưng trên mình vẫn có một ít bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Trong cơn giận dữ, Thẩm Triều Dương liền khởi động một tấm bảo vệ tánh mạng phù. Bộc phát ra niết bàn đỉnh cấp hủy diệt lực. Nhưng cái này cổ hủy diệt lực lại đối với Lăng Vân không tạo được nửa điểm đánh vào. Ngay sau đó, Thẩm Triều Dương lại là cảm ứng được một cổ kinh khủng mênh mông lực lượng, như diệt thế nước lũ. Ngay tức thì đem hắn cả người chìm ngập trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Ở nơi này loại nước lũ vậy lực lượng dưới sự xung kích. Nháy mắt liền hết thảy tan vỡ làm tan rã. Sau đó Thẩm Triều Dương liền hoảng sợ phát hiện. Hắn thân thể đã hoàn toàn bị Lăng Vân chân cương giam cầm. Lăng Vân, người cái này là đang làm gì? Đối diện Thẩm Mộc Thu vừa giận vừa sợ. Lăng Vân lại không chào hỏi. Liền đối với Thẩm Triều Dương ra tay. Cái này làm cho nàng làm sao có thể không tức giận. Nhưng ở tức giận hơn, nàng còn có mãnh liệt sợ hãi và hốt hoảng. Bởi vì mang không thiếu lá bài tẩy Thẩm Triều Dương ở Lăng Vân trước mặt, lại liền nửa điểm sức đánh trả đều không. Ngay tức thì liền bị đồng phục. Trong nháy mắt, Thẩm Mộc Thu liền không khỏi nghĩ tới gần đây liên quan tới Lăng Vân tin đồn. Đến trước mắt mới ngưng. Nàng không biết tử vong bí cảnh chuyện. Nàng biết tin tức còn dừng lại ở Lăng Vân đánh bại Lôi Hoàng và Hồ Diệu giai đoạn. Dù vậy, đã chọn đủ để cho nàng đối với Lăng Vân cảm thấy sợ hãi. Quảng cáo, ngày xưa Lăng Vân như thế nào nàng bỏ mặc, cho đến ngày nay, Lăng Vân không thể nghi ngờ đã không phải nàng có thể đối phó tồn tại. Nếu như không phải là như vậy, nàng cũng sẽ không suy nghĩ đi mượn Đại Ngu Thái Tử lực lượng đi đối phó Lăng Vân. Mà bây giờ nhìn lại, nếu Lăng Vân bình yên vô sự đứng ở nơi này, vậy Đại Ngu Thái Tử nhằm vào Lăng Vân một loạt hành động, không thể nghi ngờ đã mất bại. Cái này không thể nghi ngờ tiến hơn một bước thể hiện Lăng Vân đáng sợ. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, hắn không trả lời Thẩm Mộc Thu vấn đề, mà là bàn tay một chảo, trực tiếp đem Thẩm Mộc Thu vậy bắt lại. Ngay chớp mắt, vô cực ma tông hai đại hắc hải thành người phụ trách liền đều bị Lăng Vân bắt, buông ra trưởng lão và sư tỷ. Bên cạnh vô cực ma tông các đệ tử rốt cuộc kịp phản ứng. Thoáng chốc, mấy chục tên vô cực ma tông đệ tử xông vào, đem Lăng Vân vây quanh. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, vù vù, trên người hắn chân cương hơi thở đã giật tán ra. Những thứ này vô cực ma tông đệ tử dám vây hắn lại, hắn vậy không ngại đem bọn họ diệt tất cả. Bây giờ Lăng Vân, liền vô cực ma tông tông chủ cũng không quan tâm, lại làm sao có thể sẽ để ý một ít vô cực ma tông đệ tử. Lăng Vân, ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, xuất hiện ở Lăng Vân trước mặt, lại là Triều Nhan. Lăng Vân động tác một lần, kinh ngạc nói. Ngươi đây là, hắn thật không nghĩ tới, Triều Nhan sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn dáng dấp, đối với vô cực ma tông đệ tử rất ân cần. Triều Nhan không dám giấu giếm Lăng Vân, hàm răng một cắn môi đỏ mọng nói. Không dối gạt Lăng tiên sinh ngài. Thật ra thì chúng ta Thanh Hư Tông là Vô Cực Ma Tông bày ra con cờ. Lăng Vân cau mày, Vô Cực Ma Tông cái loại này siêu cấp thế lực, thật đúng là nội tình mạnh mẽ. Hắn quen thuộc Thanh Hư Tông, lại là Vô Cực Ma Tông con cờ. Nếu như không phải là ngày hôm nay chuyện này ép được Triều Nhan không thể không ra mặt, sợ rằng hắn đều không cách nào biết được điều bí mật này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.